Tam Thái Tử, chương 723, Bảo tàng truyền thừa của Tà Tổ. 8. Góc truyện audio.com Tuy rằng Lý Lân vẫn chưa đạt đến thần cấp nhưng cảnh giới cũng chỉ còn thiếu một chút nữa mà thôi, miễn cưỡng đi vào trong vùng hư không đó thì cũng miễn cưỡng có thể được, nhưng y vẫn không có cách nào nắm bắt được vị trí của mục tiêu mình cần tìm. Vô Diện Tà Tổ nói, nếu như ngươi nói đó là cốt mộ của vạn tộc thượng cổ thì ta không thể giúp ngươi được rồi, bởi vì nơi đó có một kẻ ta không dám dễ dàng chọc đến đang ngủ say. Lý Lân kinh ngạc nói, đến tiền bối cũng không dám chọc đến, lẽ nào là một đại năng thượng cổ còn khủng bố hơn cả Tà Tổ ngươi? Vô Diện Tà Tổ trầm giọng nói, dĩ nhiên là không phải, kẻ đang ngủ say trong cốt mộ đó là kẻ mà ta không muốn tìm, không phải là Tà Tổ. Tà Tổ là Tà Tổ, ta chỉ là một chút sức mạnh mà Tà Tổ để lại mà thôi. Lý Lân gật đầu nói, tiền bối chỉ cần cho tôi biết vị trí của nó là được rồi, những việc còn lại tôi sẽ tự mình giải quyết. Vô Diện Tà Tổ nhìn Lý Lân hồi lâu rồi sau đó truyền một số tin tức vào trong người y, cảm ơn tiền bối. Thần hồn của Lý Lân quay trở lại và xuất hiện ở không gian to lớn trong thế giới bên ngoài. Lý Lân mở mắt ra, nhìn Lạc Tinh Thần đang nhẫn nại ngồi đó. Lý Lân ngạc nhiên hỏi, Lạc Huynh, sao Huynh vẫn còn ở đây? Lý Lân còn tưởng Lạc Tinh Thần sớm đã ra khỏi mặt đất rồi chứ? Lạc Tinh Thần trả lời, tôi đang ngồi hộ vệ cho Huynh, Huynh có biết vừa khi nãy Huynh sắp tẩu hỏa nhập ma mà chết không? Còn tên kiêu ngạo kia thì cả người hắn bỗng, hóa thành băng mà vỡ nát ra, khi nãy Huynh cũng xuất hiện tình trạng tương tự làm tôi vô cùng lo lắng. Trong lòng Lý Lân cảm thấy vô cùng cảm động, Lạc Huynh ta dẫn Huynh đi gặp một người. Nói xong Lý Lân liền đưa Lạc Tinh Thần vào trong Lục Mang Tinh để gặp Lạc Huynh Thành. Sau đó thì y đi về hướng của Bạch Cốt Cự Long. Lý Lân nói, tiền bối, ngài vẫn còn ở lại đây sao? Cự Long lắc đầu nói, đây là sứ mệnh của ta. Lý Lân trầm giọng nói, tiền bối là tổ long của Cự Long tộc, cần phải có con cháu hậu bối bái tế dâng hương. Hiện tại Cự Long tộc và Thần Long tộc tranh đấu không ngừng, rất cần sức mạnh vô hạn của tiền bối chấn áp lại. Ngài ở lại nơi, đây không phải là quá lãng phí sao? Việc không có duyên với truyền thừa của Tà Tổ làm Lý Lân cảm thấy rất bất lực. Trong ba người thì một người đã chết, Lý Lân cũng thất bại rồi, chỉ còn sót lại một Tà Tôn là còn đang tiếp tục, có thể thành công hay không thì khô cốt. Cự Long cũng không thể rõ được, dẫu sao cũng không ai biết được là truyền thừa của Tà Tổ hiện đang muốn khảo nghiệm chuyện gì. Lý Lân cũng không muốn đợi nữa, hiện tại y đã may mắn đột phá đến bán thần cấp, khoảng cách với thần cấp chỉ còn lại một bước mà thôi. Lý Lân nhất định phải lấy lại được bản thể của mình, chỉ có như vậy thì việc tiến vào thần cấp mới hoàn chỉnh được. Tiếc là do truyền thừa của Tà Tổ xuất hiện đã làm cho không gian trong chấm KS yêu vực này bị xáo trộn, dù là Lý Lân có sức mạnh bản nguồn về không gian và thời gian thì cũng không thể lật tung cả mớ hỗn độn này để định vị được vị trí của vạn tộc tàng địa được. Mục tiêu mà Khô Cốt Cự Long nói cho y biết hiện chỉ có thể mang tính chất tham khảo mà thôi. Cơ hội tìm được vạn tộc tàng địa là vô cùng nhỏ. Lạc Tinh Thần từ trong Lục Mang Tinh đi ra nói với Lý Lân, Lý Huynh, Huynh muốn tìm vạn tộc tàng địa. Lý Lân gật gật đầu nói, Lạc Huynh, lẽ nào Huynh có thể định vị được vị trí của vạn tộc tàng địa? Dẫu sao Lạc Tinh Thần cũng là Bích Lạc Hoàng, là chủ nhân của Bích Lạc Hoàng Triều và Trung Châu Thành, có thể y biết thứ mà Lý Lân đang cần. Dĩ nhiên, Lạc gia chúng tôi trời sinh ra thì đã có năng lực cảm nhận được vị trí của vạn tộc tàng địa, có điều 5 năm trước đã có một vị cường giả thần bí phong ấn nó rồi, Lạc gia chúng tôi không thể mở nó ra được nữa. Nhưng không mở nó ra được không đồng nghĩa với việc chúng tôi không thể cảm nhận được vị trí của nó, tôi và bát muội Lạc Huynh Thành đều có thể. Lời của Lạc Tinh Thần làm Lý Lân vô cùng mừng rỡ. Hiện tại y giống như một người lạc đường không tìm được lối ra vậy. Nghĩ đến việc bản thân mình đã đánh một vòng rất lớn mà không được gì, chỉ duy có việc may mắn đột phá được sức mạnh của cường giả bán thần cấp là điều Lý Lân cảm thấy an ủi nhất. Lý Lân trầm giọng nói, vậy xin Lạc Huynh hãy giúp đỡ tôi. Lạc Tinh Thần gật gật đầu nói, đó là việc tôi nên làm, nhưng có điều cho dù tôi có cảm nhận được vị trí của nó thì e là Huynh cũng khó có thể đến được, vì trong không gian đang xáo trộn đó thì chỉ có những cường giả có thực lực thần cấp mới có thể tự do đi lại được. Lý Lân trầm giọng nói, Lạc Huynh xin hãy yên tâm, hiện tại tuy tôi chỉ mới ở cảnh giới bán thần cấp nhưng cũng đã bước một chân vào thần cấp rồi. Với thực lực hiện nay cộng thêm sự trợ giúp của Linh Bảo thì tôi nghĩ việc đi lại trong không gian hỗn độn đó là không phải không thể làm được. Lạc Tinh Thần có chút ngạc nhiên nói, Lý Huynh đã đạt đến cảnh giới bán thần cấp, trước đó tôi đã may mắn đột phá được nhưng có điều hiện tại tu vị vẫn còn chưa ổn định. Lạc Tinh Thần nói, nếu đã như vậy thì chúng ta hãy mau chóng rời khỏi đây, nơi có thể cảm ứng được vị trí của vạn tộc tàng địa trừ diễn võ trường Thương Thiên đã bị phá hủy kia ra thì nơi còn lại chính là hoàng cung của Bích Lạc Hoàng Triều. Lý Lân gật gật đầu, nếu bảo tàng của tà tổ đã không có liên quan gì đến y nữa thì ở lại đây cũng không còn ý nghĩa gì. Còn về tà tôn thì hắn với Lý Lân chỉ là một đồng minh nhất thời mà thôi, nếu hắn may mắn có được truyền thừa của tà tổ thì sau này là bạn hay là thù vẫn còn là điều chưa biết. Lý Lân cắp Lạc Tinh Thần mà bay đi, với thực lực hiện nay của y thì việc đó không có gì là khó nữa. Khi Lý Lân từ mộ, huyệt dưới lòng đất này mà rời đi thì một tấm lưới ánh sáng đã ngay lập tức chụp đến bao trùm cả y và Lạc Tinh Thần. Lý Lân hừ, một tiếng rồi vung tay lên tạo thành đao khí chém vào nó làm cho tấm lưới ánh sáng đến từ hư không này bị rách toạc ra một lỗ lớn mà xông ra ngoài. Lạc Tinh Thần có chút lo lắng nói, người của Liễu gia. Không cần để ý đến bọn chúng làm gì, chúng chỉ là lũ ô hợp mà thôi. Mất đi tà tôn và bốn nhân vật hàng thống lĩnh tọa chấn thì cho dù là vẫn còn cường giả bán thần cấp cũng khó mà đối kháng lại với Lý Lân. Dẫu chấm SAO khi y ở cảnh giới đỉnh cao của võ tôn cửu phẩm thì cũng đã có thể dễ dàng đánh bại cường giả bán thần cấp, nay y lại đột phá bán thần cấp thì những kẻ dưới thần cấp thật không cách nào là đối thủ của y được nữa. Thậm chí là cường giả thần cấp thì cũng phải đấu, một trận mới rõ thắng bại được. Bắt lấy chúng, mười mấy bóng người từ phía dưới đã xông lên không trung mà chặn Lý Lân lại. Lý Lân hừ một tiếng rồi tung ra tám chiếc kim sắc thần phù hóa thành tám sợi xích vàng mà trói chặt chúng lại. Tám cái thần phù này có thể nói là một bảo vật chí cao, thậm chí còn là một linh bảo vô cùng lợi hại. Năng lực trói bắt người của chúng không thua kém gì so với dây trói tiên trong truyền thuyết cổ đại của Trung Quốc. Xin đừng vội giết chúng, Lạc Tinh Thần mở miệng ngăn cản Lý Lân ra tay hạ sát chúng. Lý Lân sắc mặt lạnh lùng đánh ra những luồng phong ấn cấm chế vào trong người chúng, làm cho chúng từ một cao thủ của một phương này đã như trở thành một người bình thường rơi rụng xuống đất và bị Lý Lân bỏ lại. Lý Lân trầm giọng nói, đi thôi, nói xong Lý Lân liền bay như điện xẹt đến, trước cửa hoàng cung của Bích Lạc Hoàng Triều. Hai tay Lý Lân chắp lại tập trung năng lượng rồi tung ra một luồng ánh sáng màu vàng kim đánh vào trong cấm chế đang bao trùm cả hoàng cung làm vòng cấm chế màu xanh lá đó bị lay động dữ dội. Tiếp đó sau lưng Lý Lân xuất hiện chi chít những rễ cây này, vươn dài ra hướng về phía vòng cấm chế màu xanh lá như những con rắn, đang săn mồi vậy, chúng điên cuồng cắm vào vòng cấm chế mà hút lấy hút để năng lượng màu xanh lá của nó. Cuối cùng thì vòng cấm chế xanh lá này cũng mỏng dần và nổ ầm lên một tiếng rồi vỡ nát. Lạc Tinh Thần vô cùng nghiêm trang nói, lẽ nào đây chính là pháp tắc trong truyền thuyết, Lý Lân gật gật đầu nói. Đây chỉ là một pháp tắc còn con mà tôi mới lĩnh ngộ được thôi, tên của nó là Hoàn Nguyên. Nó có thể đem đối phương quay trở lại một đoạn, thời gian trước đó, có điều hiện nay vẫn còn thua kém rất nhiều so với khi nó hoàn chỉnh. Đây chắc chắn có liên quan đến thần thông thời gian trong truyền thuyết. Trời ạ, mới chỉ là sơ cấp thôi mà đã lợi hại đến như vậy thì sau khi hoàn thiện rồi nó sẽ còn khủng khiếp đến thế nào nữa đây? Lạc Tinh Thần tuy đã nghe qua rất nhiều về pháp tắc nhưng y chưa từng tận mắt chứng kiến qua nó là như thế nào. Hiện nay trong mắt y thì những thủ pháp tấn công sau này của Lý Lân sẽ còn khủng khiếp hơn rất nhiều nữa. Cách chương,